Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 16, góc truyện audio.com. Trên trời xuất hiện một cơn mưa sao băng. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn nó một cách thích thú. Nhưng Yu Jong Hyuk thì không. Nó đang bắt đầu. Cơn mưa sao băng chính là sự kiện mở đầu cho kịch bản chính thứ 3. Giờ thì Seoul sẽ bị hủy hoại từ từ theo từng kịch bản. Yu Jong Hyuk nhìn lên trời trước khi cúi mặt xuống sông Hàn. Quang cảnh xung quanh cầu Đông Hồ đã trở nên hoang tàn kể từ khi những đàn ETZ lớn xuất hiện. Chấm, như vậy là quá khó rồi. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Kim Do-ka rơi xuống sông Hàn. Yêu cầu một người đánh bại một con ETZ sau kịch bản đầu tiên là quá khó. Kể cả mình thì cũng khó có thể bắt được một con ETZ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, nếu anh ta không làm được thì chẳng thể đưa anh ta theo. Anh ta sẽ chỉ trở thành vật cản trở Yu Jong Hyuk mà thôi. Một nhà tiên tri cũng chẳng phải thứ gì lớn lao. Yu Jong Hyuk nhắm mắt lại với sự thất vọng. Anh ta sẽ lại đi trên con đường của riêng mình mà không có đồng đội nào. Đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Vì anh đã luôn đơn độc rồi. Lần này chắc chắn mình sẽ thay đổi nó. Yu Jong Hyuk quay đi. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa. Anh ta sẽ phải quay lại. Đợi chút. Cái gì? Tôi chớp mắt vài lần nhưng chỉ nhìn thấy một cái trần trắng xám. Tôi vẫn đang ở bên trong con ETZ. Quay đầu lại. Tôi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Bi Hyung. Ta đã có một giấc mơ. Ngươi đang cố gắng gia tăng sự hiếu kỳ à, không tệ. Tôi không có ý định đó nhưng cũng chẳng thèm để ý, một vài chòm sao muốn bạn nhanh chóng đi đến nơi khác. Tôi đã bỏ ra 500 xu để mua sinh mệnh lực của rừng Elon để giúp tôi ngủ. Sinh mệnh lực của rừng Elon sẽ giải tỏa sự mệt mỏi và chữa lành các vết thương trong 2 giờ đi ngủ. Nói cách khác. Nó là một vật phẩm đắt giá. Mình thực sự muốn rời khỏi đây. Tôi tự nói với chính mình trong khi duỗi người. Giấc mơ của tôi rất rõ ràng. Có khi nó không phải là một giấc mơ. Xẹt, tôi nghe thấy dòng điện phóng ra và Bi Hyung biến mất không nói một lời. Có lẽ nó đã đi làm việc của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một hợp đồng trình chiếu với Đốc K.E.B. Đó là một canh bạc mà tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện nếu tôi không biết về Bi Hyung từ trước trong con đường sinh tồn. Tuy nhiên, tôi đã làm được điều đó với sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Tôi thậm chí còn chưa thành công trong bất kỳ một hợp đồng nào ở ngoài đời. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ 4, đang được sử dụng. Đây là sự thật, tôi dồn sức vào cánh tay phải đang giữ cái sừng của mình. Tôi buộc phải chấp nhận thế giới này là thật. Một vài chòm sao muốn bạn hành động. Chà, chẳng còn thời gian để lo về nó nữa. Tôi vung cái sừng bằng toàn bộ sức mạnh vào thành dạ dày đã mất đi sự đàn hồi. Cùng với tiếng đổ vỡ, nước tràn vào, tôi rơi vào sông Hàn. Ua, may mắn thay, không còn con ETZ nào nữa. Một vài sinh vật biển tò mò tiến đến nhưng tôi không cảm nhận được sự thù địch. Không phải loài nào cũng tấn công con người. Cầu Đông Hồ ở phía bên kia. Tôi sử dụng một mảnh xác của con ETZ như một cái phao để tiến đến nơi khô ráo. Da tôi trở nên lạnh lẽo do nước nhưng tôi chẳng thể quan tâm đến nó. Sau 30 phút bơi thì tôi đã đến bờ. Một vài chòm sao đang lo lắng nhìn bạn. Thường thì, những nguy hiểm sẽ xảy ra sau khi những tin nhắn kiểu này xuất hiện. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang mỉm cười đầy xảo quyệt. Đó là sự thương hại của các chòm sao. Nhưng sẽ chẳng có điều tệ hại nào xảy đến với tôi. Lý do là vì tôi đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Bạn đã đi vào địa phận của kịch bản thứ 2. Vùng đất bên trong kịch bản đã bị ô nhiễm nặng nề. Cẩn thận hơi thở của bạn và di chuyển xuống mặt đất nhanh nhất có thể. Những dòng tin nhắn nói vậy nhưng thực tế, tôi không nên bước lên mặt đất khi kịch bản này bắt đầu. Tại sao ư, nhìn da của tôi mà xem. Bạn đã tiếp xúc với sương mù độc. Chỗ da chạm vào làn sương tím hóa thành màu đen. Khi tôi nhìn vào làn sương, tôi thấy một con quái vật đang phát ra những tiếng gầm khủng khiếp. Đó là một con quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét. Làn sương này xuất phát từ cái xì hơi của một con quái vật cấp 7. Tê giác kịch độc, con tê giác khịt mũi và đối đầu với một con quái vật trong làn sương. Dựa trên cái bóng của nó, có vẻ nó là vua côn trùng. Không phải chỉ có con người đấu tranh trong thế giới này, mà cả quái vật cũng phải đấu tranh cho nhà của chúng. Tôi di chuyển trong khi nín thở càng lâu càng tốt. Chúng cũng là những con quái vật cấp 7 như Ichthyzer. Nhưng tôi vẫn chưa thể chiến đấu với chúng lúc này. Ở nơi đầu tiên, tôi có thể giết con Ichthyzer là do tôi đã chuẩn bị từ trước. Bạn đã sử dụng phổi khỉ Elan. Phổi khỉ Elan là vật phẩm tôi đã mua từ trước. Nó có thể dùng như máy lọc không khí trong 20 phút. Một vài chòm sao ngưỡng mộ sự chuẩn bị của bạn. Ga tàu ngầm ở phía trước. Ga Oksu đã bị phá hủy. Ga gần đây nhất là ga Cơm Hô. Có lẽ mọi người đã đến đó. Tôi di chuyển một cách nhanh chóng trong khi tránh những loài động vật nhỏ đang ăn xác chết. Tôi chỉ có 20 phút. Thế nên tôi phải di chuyển nhanh hết mức có thể trong khi đảm bảo nguồn dưỡng khí. Thứ đầu tiên tôi cần là quần áo. Đồ của tôi đã bị dịch tiêu hóa nung chảy. Thế nên nó rất cần thiết. Tất nhiên, xung quanh tôi có rất nhiều nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Kén chọn cũng chẳng được gì. Tôi tìm vài người và lấy bộ quần áo vừa với bản thân. Tôi hướng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lấy vài túi nhựa và vơ vét đủ thứ đồ ăn. Thức ăn sẽ là một món đồ trao đổi đầy giá trị sau khi xuống dưới lòng đất. Tôi lấp đầy 3 hay 4 túi như thế. Màu của cái phổi khỉ đang dần tối hơn. Không còn nhiều thời gian nữa. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói. Cứu, cứu tôi, có ai còn sống à? Một người phụ nữ trẻ đang nằm trong góc. Độc vẫn đang lây lan trên da. Nhưng nó không nghiêm trọng nhờ vào cái khẩu trang cô ấy đang đeo. Áo khoác đã bị cởi một nửa và áo thun của cô ấy thì rách một chút. Cô có sao không? Có đứng được không? UHHH, đây là phần ngoại truyện của con đường sinh tồn sao? Tôi muốn nhìn kỹ hơn nhưng không đủ thời gian. Tôi nhấc người phụ nữ đó lên và chạy tới ga Cơm Hô. Tôi rẽ vào lề đường xuất hiện. Lúc này thì ga Cơm Hô chỉ còn cách 100 mét về phía trước. Tôi hít một hơi và bắt đầu chạy với toàn bộ sức mạnh. Tôi có thể thấy tấm biển lối ra ba từ xa. Đang đóng, còn đường khác không? Mỗi lối ra đều có một cái màn chập đang bốc cháy do vị trí của thảm họa. Tôi có thể phá màn chập với cái sừng nhưng nếu tôi làm sai cách, những người bên trong có thể bị thương. L, lối ra 4. Không ngờ, người phụ nữ tôi mang theo lại trở nên hữu ích. Tôi chạy thẳng đến lối ra 4. Tại đó, tôi thấy một cái màn chập bốc cháy đang đóng lại. Tôi dùng cái sừng chèn vào cái màn chập đang đóng. Có ai đó hét lên. Khốn nạn, thứ gì đây? Mở cửa ra. Ca, không, mày không được vào. Đi đi, có người đang bị thương. Bọn tao đã đủ người rồi. Bọn tao không cần thêm nữa. Đủ người rồi sao? Lạ quá. Liệu đây có phải chi tiết mới không? Tôi không quan tâm, dùng cái sừng như cần gạt. Tôi nhấc cái màn chập bằng hết sức mình. Kể từ khi tôi dùng xu để nâng sức mạnh của mình lên LV 10, tôi đã có sức mạnh của nửa tá người trưởng thành. Ua, có một tiếng la lớn và những người phía sau màn chập trở nên lo lắng. C, chạy đi. Một người đàn ông sợ hãi bỏ chạy vào hành lang tối tăm. Tôi vào trong nhà ga một cách an toàn. Hạ cái màn chập và đặt người phụ nữ xuống. Bạn đã vào khu an toàn. Làn sương độc không lan xuống khu vực ngầm. Chẳng có cách giải thích khoa học nào đâu. Chỉ là do kịch bản mà thôi. Hãy ngậm nó. Tôi gỡ khẩu trang của cô ấy ra và đưa cái phổi khỉ cho cô ấy. Nó sẽ không thể chữa lành hoàn toàn nhưng có thể trung hòa độc tố. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng của người phụ nữ. Cô ấy đã bất tỉnh. Tôi chợt thắc mắc về cô ấy. Người phụ nữ này, cô có lẽ đã chết trong bản gốc. Tôi nghe thấy một giọng nói ngay khi định sử dụng danh sách nhân vật. Anh ta đây rồi. Ánh sáng của chiếc đèn pin lóe lên trong bóng tối. Mắt tôi nheo lại khi thấy một người đàn ông đang cầm cây gậy sắt. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Cau mày vì sự xuất hiện của những kẻ không mời. Người đàn ông to lớn ở giữa mở miệng. Cơ thể hắn ta rất cân đối nên chắc hắn ta khá mạnh mẽ. Mày là ai? Vào khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên chết lặng. Tôi nên trả lời như thế nào khi chuyện này xảy ra đây? Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời như khi với Yu Jong Hyuk. Kim Do-ka, Kim Do-ka, đó là tên của mày à, phải. Ai quan tâm chứ? Tên khốn này là ai vậy? Đó là một câu hỏi khó đấy. Người phụ nữ đó. Một người đàn ông chú ý đến người phụ nữ cạnh tôi và soi đèn pin vào cô ấy. Cái gì? Chẳng phải đó là người phụ nữ trong nhóm bị bỏ lại à? Mày mang cô ta đến đây sao? Đèn pin của người đàn ông di chuyển gần eo của người phụ nữ như đang quấy rối. Ha! Vậy ra mọi chuyện là như thế này. Đúng là anh chàng dễ thương. Mày làm điều đó mà không có sự cho phép của Hyung. Nim à, he he, tôi xin lỗi. Không, tất nhiên Chiêu Su Hyung, Nim nên là người đầu tiên. Tôi định làm thế mà. Chiêu Su, có một nhân vật với cái tên như vậy à, tôi không thể nhớ được. Dựa trên ánh nhìn của hắn ta, đó chắc chắn không phải là người tầm thường. Này, đưa con đàn bà đó cho bọn tao. Hừm, đó là gì thế? Đèn pin chiếu sang túi cửa hàng tiện lợi đang ở trên sàn. Thoát khỏi việc này cũng được thôi nhưng mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Để mọi thứ lại, sau đó ngươi sẽ được sống. Nói chính xác, điều tồi tệ đó là dành cho những tên này. Không phải tôi, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Bực mình vì lũ người kia, chòm sao. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, nổi giận vì sự bất công đang diễn ra. Một kịch bản tiền thưởng đã được đưa ra theo yêu cầu của các chòm sao. Kịch bản tiền thưởng, loại bỏ trở ngại, thể loại, tiền thưởng, độ khó, ép, điều kiện. Các chòm sao phát bực vì những kẻ cản trở hành động của bạn. Vô hiệu hóa chúng trong thời gian quy định. Thời gian giới hạn, 5 phút, phần thưởng. Hình phạt, tôi cũng đoán được rằng chuyện này sẽ diễn ra mà. Những tên khốn tội nghiệp, tôi đứng dậy trong khi cầm cái sừng. Không có chòm sao nào nhỏ tuổi đâu nhỉ. Vì từ giờ sẽ là chương trình dành cho người lớn đấy. Cách chương.